Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Bọn họ để cho ta giám thị ngươi. Chỉ bằng ngươi? Hoàng Đông Tâm khinh thường nói. Chỉ bằng ta, ngươi không tin? Lâm Thành phi nhạt âm thanh hỏi. Đương nhiên không tin, muốn tại thư họa giới kiếm ra tên tuổi. Nếu như không ai giúp đỡ, không có thời gian mấy chục năm mài, ngươi một tia hy vọng cũng sẽ không có. Hoàng Đông Tâm cười lạnh nói, đây là ta bất tại trung gian âm ngươi tình huống dưới. Nếu như ta một chút dùng chút thủ đoạn, ngươi đời này cũng đừng nghĩ có ra mặt cơ hội. Thật sao? Lâm Thành phi đồng dạng đáp lại cười lạnh. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Ngươi căn bản không biết ta tại thư họa giới có cái dạng gì địa vị. Hoàng Động Tâm ngạo nghễ nói. Không phải vậy. Chu lão làm sao lại tự mình mời ta tham gia dạng này tụ hội. Ta không cần hắn mời. Cũng đồng dạng tới. Lâm Thành phi lắc đầu nói. Ngươi hám lợi đen lòng. Coi như kỹ nghệ lại cao hơn, trung quy cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Mặc kệ là địa vị, vẫn là thư họa cảnh giới, ngươi đời này cũng liền dừng bước tại này. Mơ tưởng tiến thêm một bước. Ngươi, Hoàng Đông Tâm biến sắc. Hắn quan tâm nhất chính là mình thư họa cảnh giới. Được người xưng là thư họa song tuyệt, cũng là hắn đời này kiêu ngạo nhất một việc. Hiện tại Lâm Thành phi nhục nhã hắn kiêu ngạo, so đánh hắn mặt, càng thêm khó có thể để hắn tiếp nhận. Mồm còn hôi sữa, ta cảnh giới, há lại ngươi có thể quên thêm. Ta vẽ ra hai đầu long. Lâm Thành phi từ tốn nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoàng Đông Tâm cổ họng, giống như nghẹt một khối lớn bánh bao. Sắc mặt đỏ bừng, lại nói không ra lời. Ta không chỉ có thể vẽ ra long, ta còn có thể vẽ ra phượng hoàng, còn có thể vẽ ra kỳ lân, còn có thể vẽ ra tỳ hưu. Lâm Thành phi có nói thêm một câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoàng Đông Tâm lại bên trong một đao. Thế gian vạn vật, tại ta dưới ngòi bút, mỗi cái đều có thể trở thành chân thực tồn tại vật sống. Lâm Thành phi cười nói, ngươi cảnh giới nếu quả thật có ngươi thổi cao như vậy, ngươi ngược lại là tùy tiện họa điều mèo a cẩu a gà a chi loại đồ vật đi ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoàng Đông Tâm không có bản sự này, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn im miệng không nói lời nào. Hoàng Tồn Kiếm nhịn không được, hắn không thể gặp hắn kính yêu nhất ra ra chịu nhục mà thờ ơ. Lâm Thành phi, đừng tưởng rằng ngươi biết chút y thuật thì nắm cùng 258 vạn giống như. Chúng ta bây giờ nói là thư họa, cũng chỉ so thư họa lời nói. Ngươi thì tính là cái gì? Ta nói cũng là thư họa. Lâm Thành phi liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể vẽ ra hai đầu long là cho các ngươi hạ dược, để cho các ngươi sinh ra ảo giác? Các ngươi không có đạt tới cảnh giới này, cũng không có nghĩa là cảnh giới này không tồn tại. Khác bắt các ngươi vô tri, xem như nhục nhã ta lấy cớ. Bọn họ nói Lâm Thành phi có thể vẽ ra vật sống là dựa vào dược vật mới có hiệu quả. Cái này bản thân liền là đối thư hoặc chi đạo làm nhục. Hoàng Đông Tâm thở sâu, lại thở sâu, qua rất lâu, hắn mới đem lửa giận đặt ở dưới bụng mặt. Hắn như cùng một cái âm lãnh độc xà, nhìn chằm chằm Lâm Thành phi nói ra, ta Thanh Tịnh trai bên cạnh Nghi Tâm Viên trà lâu, là ngươi sản nghiệp a? Không tệ. Lâm Thành phi gật đầu nói, rất tốt. Hoàng Đông Tâm cắn răng nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Nghi Tâm Viên thanh minh quét rác, để ngươi tại kinh thành không còn có nửa điểm nơi đặt chân. Đường đường thư họa đại gia, cả một đời sách, tâm lại so lỗ kim còn nhỏ. Lâm Thành phi cười lạnh nói, cả ngày muốn không phải tiền, cũng là âm mưu quỷ kế. Ngươi trước kia sách, thật sự là đều đến chó trong bụng. Tốt tốt tốt, Hoàng Đông Tâm không ngừng chỉ Lâm Thành Phi, trứng tràn khí ngực miệng không ngừng trên dưới chập trùng. Hãy đợi đấy, chờ xem, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta có thể hay không thu thập ngươi. Nói xong, hắn quay đầu bước đi. Hoàng Tôn Kiếm cũng hung dữ chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Cùng sau lưng Hoàng Đông Tâm bước nhanh rời đi, chờ bọn hắn đi xa. Nhạc Tiểu Tiểu mới từ trên xuống dưới, không ngừng đánh giá Lâm Thành Phi. Làm sao? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Ngươi mới đến kinh thành bao lâu thời gian? Làm sao lại gây nhiều như vậy địch nhân? Nhạc Tiểu Tiểu cười nói. Luận gặp rắc rối năng lực, ngươi tuyệt đối có thể tính phía trên là thiên hạ đệ nhất. Càng hiếm thấy hơn là, ngươi đắc tội với người, toàn cũng có thể một tay che trời đại nhân vật. Lâm Thành Phi lắc đầu. Không phải ta nghĩ đắc tội bọn họ, là bọn họ nhất định phải khi dễ ta. Ta có thể không phản kích sao? Tốt tốt tốt, ngươi không phải gây chuyện thị phi đần độn, ngươi là không làm ác thế lực cúi đầu, đồng thời dũng cảm cùng bọn hắn đọ sức cái thế anh hùng. Cái này cũng có thể a? Lâm Thành Phi cười nói, ta chỉ muốn làm ngươi trong suy nghĩ cái thế anh hùng. Nhạc Tiểu Tiểu hơi nhếch khóe môi lên lên, ngươi sớm chính là ta anh hùng, độc nhất vô nhị anh hùng. Cái kia ngươi buổi tối hôm nay có phải hay không chuẩn bị đối anh hùng lấy thân báo đáp? Cái này, Nhạc Tiểu Tiểu tại rất nghiêm túc cân nhắc. Lâm Thành Phi một mặt chờ đợi nhìn lấy nàng. Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên cười một tiếng, co cẳng hướng nơi xa chạy đi. Ta hôm nay muốn cùng Lâm Lâm ngươi cùng một chỗ ngủ. Có lá gan, ngươi liền chui đến chúng ta trên giường a. Nàng dẫn theo váy, dẫm lên giày cao gót, nụ cười rực rỡ, ánh sáng mặt trời rơi vào trên người, càng là giống như tăng thêm một chút thánh khiết vị đạo. Đẹp không sao tả xiết, thiên hạ phong cảnh, cũng không đến ngươi một cái nhăn mày một nụ cười. Chu tưởng đến cùng nói gì với ngươi? Trở lại biệt thự, Lâm Thành Phi mới có cơ hội hỏi ra vấn đề này. Theo lý mà nói, Nhạc Tiểu Tiểu là bọn họ đối tượng nghiên cứu. Hiện tại Nhạc Tiểu Tiểu bị chính mình cứu ra. Bọn họ đám người kia cần phải tìm kiếm nghĩ cách đem Nhạc Tiểu Tiểu xách về đi mới đúng. Thế nhưng là, bọn họ thật chỉ là gặp Nhạc Tiểu Tiểu một mặt, mở tiệc chúc mừng, liền đem nàng thả lại tới. Lâm Thành Phi cảm thấy mình tế bào não có chút theo không kịp những lão hồ ly này tiết tấu. Nhạc Tiểu Ngực đến nhà cũng không có nói giỡn tâm tư, tĩnh ngồi yên ở đó, nghe được Lâm Thành Phi vấn đề, thật lâu đều không đáp lời. Qua rất lâu, nàng mới thâm thẳm thở dài. Làm sao? Bọn họ ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Nhạc Tiểu Tiểu khóe miệng ngậm lấy cười. Lạch, nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói tới nói lui, Nhạc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có nói đến trọng điểm. Nếu như không phải nhìn Nhạc Tiểu Tiểu tâm tình không cao, Lâm Thành Phi đã sớm tiến lên đánh nàng cái mông. Bọn họ muốn cho ta theo ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt nói ra. Sau đó thì sao? Lâm Thành Phi nhíu mày. Chỉ cần ta biết rõ ràng trên người ngươi bí mật, đồng thời biết ngươi vì sao lại có loại kia thần bí, có thể đem ta trị hết bệnh lực lượng, bọn họ thì nói cho ta biết năm đó chân tướng. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Lúc đó Dương Kiến Quân nói cái gì? Dương Kiến Quân là đứng tại Nhạc Tiểu Tiểu bên này. Nếu như Chu Tưởng ngay trước hắn mặt nói loại lời này, hắn không có khả năng không nói một lời. Dương gia gia, Nhạc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng nói, bây giờ đang ở Chu Tưởng trước mặt hoàn toàn không có lời nói có trọng lượng. Còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị Chu Tưởng đổ ập xuống huấn một trận. Không đến mức như vậy đi. Lâm Thành Phi bất khả tư nghị nói, coi như Chu Tưởng tìm tốt cháu rể, chẳng lẽ liền có thể đối Dương lão gia tử tùy tiện hô to gọi nhỏ? Dù sao Dương lão địa vị cũng không thể coi thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.